tình nồng khó phai, chương 259, 259, thật hay giả thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, anh soạn tin nhắn anh có thể giúp em giải quyết tin tức nhưng điều kiện là em phải giúp anh có được em. Thế nào, Ngũ Vận Uyển đọc tin nhắn này, bỗng chốc đầu đầy vạch đen. Buổi tối em giúp anh có được em, lúc này còn ra điều kiện với mình. Ngũ Vận Uyển cắn môi, trả lời lại. Bớt nói nhảm đi, có phải anh có tật giật mình nên mới không dám để em theo lấy tin tức không? Ngũ Vận Uyển phát hiện lá gan mình ngày càng lớn, còn dám thách thức cả Nam Ngự. Chỉ tiếc là chiêu khích tướng này không dùng với Nam Ngự được. Có điều anh thật sự tò mò thái độ của Ngũ Vận Uyển với chuyện này, thế nên kiểm tra lịch trình làm việc rồi gửi địa chỉ qua WeChat cho Ngũ Vận Uyển. Bên phía Ngũ Vận Uyển, sau khi đọc xong tin nhắn như thu hoạch được kho báu, cô đứng lên, đắc ý lắc điện thoại, nói. Các đồng nghiệp thân yêu, tôi có được manh mối của Nam Ngự và Tả Giao rồi. Mọi người kinh ngạc, nhanh vậy đã có tin rồi. Thật hay giả thế, Hiểu Mai phản ứng lại đầu tiên, cô ấy đi tới ôm chầm lấy Ngũ Vận Uyển. Chị Vận Uyển, chị đỉnh quá đi mất, nhân tài trong ngành mà. Khâu Duyệt vừa gõ chữ vừa mỉa mai. Nhân tài phải có bản lĩnh mà người thường khó có được, chắc hẳn tin này đến từ nguồn bất chính nhỉ. Ngũ Vận Uyển, bản lĩnh dụ dỗ người của cô đúng là cao tay đấy, lần này dụ được ai vậy? Đúng vậy, ngay cả chủ biên cũng không có cửa để nhận được tin, Ngũ Vận Uyển dựa vào đầu mà mọi được tin. Tất nhiên Ngũ Vận Uyển không thể nói cho bọn họ Nam Ngự mà họ ngưỡng mộ là chồng của mình được tin này còn hấp dẫn hơn nhiều so với Tả Giao nữa. Hiểu Mai nghiêng đầu hỏi, chị Vận Uyển, là tin gì vậy, sao chị biết tin này là thật? Tại mắt của mọi người trong văn phòng đều vình hết lên, hóng hớt. Ngũ Vận Uyển chỉ có thể ậm ừ trả lời họ. Thực ra là chồng tôi làm việc ở tập đoàn Ngự Diệu cho nên. À, thì ra là vậy. Mọi người bừng tỉnh, không nghi ngờ nữa. Theo địa chỉ mà Nam Ngự gửi, Ngũ Vận Uyển tranh thủ thời gian đưa nhiếp ảnh gia Tiểu Lý với Hiểu Mai đến đó. Địa chỉ mà Nam Ngự đưa là một trung tâm nghệ thuật của thành phố S, tập trung rất nhiều thanh viên văn nghệ và bậc thầy văn hóa. Hôm nay Tả Giao đến đây để quay quảng cáo thường niên cho tập đoàn Ngự Diệu. Vì hôm nay tập đoàn Ngự Diệu đặc biệt xem trọng quảng cáo này có liên quan đến một dự án khởi động góp vốn đầu tư với nước Pháp sang năm, thế nên Nam Ngự đích thân đến giám sát. Trong trung tâm, tiếng nhạc nhịp nhàng, vừa khéo hợp với khung cảnh bận rộn là căng thẳng trong trường quay. Cách chương.